Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 238, hắn thật sự rất hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thư hoa cung đến ngự thư phòng, đoạn đường này đối với Lý Nhung giờ đây có chút xa lạ, hắn không có thời gian để cảm khái, chỉ chuyên chú lắng nghe Thẩm Lâm Dục kể lại tình hình trong ngày khi nghe đến đoạn Thẩm Lâm Dục thật sự đã giả truyền thánh chỉ, mà ngự thư phòng bên kia còn bố trí kế hoạch gì đó. Lý Nhung không dừng bước, chỉ cau mày. Rồi thở dài một hơi thật sâu. Ngày đó ta từng nói với đệ, Lý Nhung chậm rãi chọn lời, nếu nhất định phải có một người ra tay, người đó nên là ta. Thẩm Lâm Dục đáp, bệ hạ có tính khí ra sao, đại ca cũng rõ. Muốn khiến ông ta tức đến phát bệnh, suy sụp hoàn toàn. Không phải là không thể, nhưng phải tốn không ít công phu. Muốn khiến Hoàng đế Vĩnh Khánh tức đến mức ngất xỉu, Can Dương Thượng Kháng đến liệt nửa người. Lửa giận đó tuyệt đối không thể nhỏ, mà chưa chắc đã kịp khiến ông ta ngã xuống, thì người châm lửa đã bị ông ta lật bàn xử lý rồi. Huống chi, Thẩm Lâm Dục bất lực nói, chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa, nếu có lựa chọn khác, ta cũng không muốn để nàng ấy. Ánh mắt Lý Nhung chợt tối sầm lại, trong trí nhớ của hắn, Kim Thủ Vi vẫn là tiểu oa nhi lảo đảo tập đi, bị chọc một chút là khóc nức nở cả buổi. Dù gần đây Thẩm Lâm Dục có kể với hắn nhiều chuyện về A Vi, nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn khó lòng gắn nổi hình ảnh cô bé chạy lon ton năm xưa với một thiếu nữ 16 tuổi dám mưu sát quân vương hôm nay. Đứa bé như pháo nổ năm nào, hôm nay, lại là người ra tay cuối cùng. Cổ họng Lý Nhung nghẹn lại, khó khăn lắm mới cất lời, giọng khàn đặc. Ta nợ nàng ấy, nợ cả Kim Thái Sư, quá nhiều. Thẩm Lâm Dục khẽ vỗ nhẹ cánh tay hắn, an ủi trong lặng lẽ. Trời sắp mưa, nên suốt dọc đường, hai người không gặp ai. Thỉnh thoảng có gặp một vài tiểu thái giám, nhìn tuổi là biết mới vào cung chưa lâu. Chỉ nhận ra Thẩm Lâm Dục, không nhận ra Lý Nhung, hẳn là tưởng hắn là công tử nhà nào đó. Chỉ đến khi tới cửa ngự thư phòng, họ mới bị thị vệ chặn lại. Ở đây có người nhận ra Lý Nhung, kinh ngạc nhìn hai người đồng hành đến đây. Muốn nói gì đó, lại chẳng biết lúc này có thể nói điều gì. Chỉ biết cứ quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của ngự thư phòng. Nhị vị điện hạ xin dừng bước. Một người cắn răng mở lời, thì phía sau đã truyền tới tiếng Mao Công Công. May quá, rốt cuộc cũng đến rồi. Thánh thượng đang đợi, còn bảo tiểu nhân ra trông, nói sắp mưa, đừng để nhị vị bị ướt. Gương mặt Mao Công Công chẳng lộ chút khác thường, hết sức cung kính mời Lý Nhung và Thẩm Lâm Dục vào trong. Phía bên kia, Hải Công Công trừng lớn đôi mắt nhìn Lý Nhung. Vốn dĩ nãy giờ, ông còn đang bị trưởng công chúa giữ lại kể chuyện gia đình. Trưởng công chúa đang than phiền với Hải Công Công về chuyện Hoàng đế Vĩnh Khánh cứ để quận vương gánh lấy mấy việc khổ sai như lục soát phủ Vinh Vương, xong việc rồi thì phủi tay, nói cách chức là cách ngay. Lại khen A Vi hết lời, nào là thông minh, nào là khéo léo, rồi lại oán rằng chuyện cưới hỏi còn chưa định. Muốn nhanh chóng trong năm mà thành, nhờ Hải Công Công chọn ngày lành tháng tốt. Hải Công Công vốn tinh ý, đã mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng miệng mồm ông chẳng cãi nổi trưởng công chúa. Mãi đến khi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ông mới cuống cuồng chạy ra xem. Và lập tức nhìn thấy một người mà tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Công Công theo bản năng nhìn sang Mao Công Công. Nhưng mặt Mao Công Công đang quay về phía hai vị điện hạ, hắn chỉ thấy được một cái lưng. Ngay lúc đó, có người từ sau Hải Công Công đi tới, vượt qua ông, thẳng tiến về phía trước. Chính là trưởng công chúa, A Nhung cũng tới rồi à? Nàng mỉm cười ôn hòa, giọng dứt khoát. Vào đi, phụ hoàng con đợi con đã lâu rồi. Có trưởng công chúa mở lời, Lý Nhung tất nhiên thuận lợi bước vào. Cô mẫu, Lý Nhung chắp tay thi lễ với nàng. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Hải Công Công. Ánh nhìn ấy tĩnh lặng, lại thăm thẳm như hồ sâu. Hắn bước tới, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Hải Công Công. Những năm qua nhờ ông thường xuyên chăm sóc Lâm Dục, thật vất vả rồi. Hải Công Công, tay đặt trên vai kia thực ra không dùng nhiều sức, nhưng Hải Công Công lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân. Hàm răng cắn chặt, trong lòng dậy sóng. Ông nên nói gì, tiểu nhân chỉ chung với thánh thượng, hay tiểu nhân không hề chăm sóc quận vương, hay xin điện hạ đừng đẩy tiểu nhân lên giàn lửa. Tất cả đều không thể nói ra. Hiện tại, lối sống chỉ còn một đường. Hải Công Công cuối cùng cũng buông thả sức lực toàn thân, khom người cúi đầu. Đó là bổn phận của tiểu nhân. Lý Nhung khẽ cười, lại nói thêm một câu. Vất vả rồi, lúc này, hơi nước trong không khí hóa thành mưa rơi. Mao Công Công mở cửa ngự thư phòng, mọi người lần lượt bước vào, sau đó hắn đóng cửa lại, nụ cười trên mặt mang theo sát khí lạnh buốt. Trời mưa làm tối sầm không gian, ánh đèn trong điện mờ ảo ảm đạm. Hoàng đế Vĩnh Khánh đã được đỡ lên ghế, nhưng vẫn chỉ ngồi được nhờ dựa vào bàn và lưng ghế. Dù thân thể vô lực, nhưng vẫn bị kẹt, ngồi ngay giữa đại án. Khi thấy trưởng công chúa, Lý Nhung và Thẩm Lâm Dục bước vào, đồng tử của ông co rút dữ dội. Ba kẻ phản nghịch, ba tên nghịch thần tặc tử, đáng hận, đáng giết, ông gầm lên hai tiếng. A a, hận không thể gào rằng, 10 năm trước lẽ ra nên chém đầu Lý Nhung. Chỉ vì một niệm nhân từ, lại để lại hậu hoạn lớn đến thế này. Nhưng, Lý Nhung không nhìn ông, ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn về phía A Vi. Hắn không còn nhớ lần cuối gặp nàng, cái thân thể nhỏ bé ấy liệu đã cao đến đầu gối hắn chưa? Còn bây giờ, hắn đã không thể thấy được chút bóng dáng tiểu oa nhi năm xưa trong thiếu nữ trước mặt nữa. Muội đã lớn rồi, Lý Nhung hít một hơi thật sâu, khẽ nói. A Vi, Thù Vi, đã lâu không gặp. A Vi khẽ khom người, hành lễ đáp lại. Nàng đã chẳng còn chút ký ức gì về Lý Nhung nữa, nhưng tiếng gọi Thù Vi ấy khiến nàng có cảm giác như mình đã đi một đoạn rất dài. Và cuối cùng, đã đi tới. Nhưng, giờ không phải lúc để hoài niệm. Chủ động đang nằm trong tay bọn họ, nhưng cũng không thể lãng phí chút thời gian nào. Lý Nhung quay sang nhìn Hoàng đế Vĩnh Khánh, bình thản nói. Phụ hoàng, người đang không khỏe, lát nữa thần nhi sẽ cho mời thái y. Ánh mắt hoàng đế như muốn giết người. Nhưng trước khi gặp thái y, Lý Nhung tiếp lời. Thần nhi muốn hỏi một việc. Lệnh giam cấm của thần nhi đã giải rồi đúng không? Quốc bất khả nhất nhật vô quân, nếu người cần tĩnh dưỡng, vậy xin để thần nhi thay người giám quốc. Hoàng đế Vĩnh Khánh muốn gầm lên, muốn chống lại, muốn rút kiếm tự đâm mình hai nhát để giải hết nhục nhã này. Nhưng ông làm không được, ông không thể điều khiển tay chân, cũng không thể nói nổi một lời. Và ông cũng không thể ngăn nổi nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt trào ra không thể kiềm chế, mang theo lửa giận, thù hận và nỗi không cam lòng của Hoàng đế Vĩnh Khánh. Lý Nhung cẩn thận quan sát tình trạng của ông, rồi hỏi A Vi. Chắc chắn là an toàn chứ, chữ an toàn ở đây không phải là cho Hoàng đế, mà là đủ để qua mặt thái y, đủ để vở diễn này tiếp tục theo đúng bố trí. A Vi gật đầu, an toàn. Bên cạnh, Thẩm Lâm Dục sắc mặt nghiêm túc, cũng gật đầu. Đã từng thử qua, Lý Nhung không hỏi thêm. Hắn trao đổi ánh mắt với mọi người, rồi bất ngờ cất cao giọng. Phụ hoàng, người sao thế? Phụ hoàng, hoàng huynh, thánh thượng, mấy giọng nói kế tiếp nhau vang lên, tràn đầy lo lắng và chân tình. Giả tạo, hoàng đế Vĩnh Khánh bị mấy người bọn họ đồng thanh, diễn kịch, giận đến nước mắt chảy càng dữ, thở hồng hộc từng hơi. A Vi chợt lên tiếng, giọng như nhắc nhở, lại như thật lòng khuyên nhủ. Ngài nên thả lòng một chút, tuy loại thuốc này không chí mạng, nhưng nếu ngài cứ để cơn giận bốc lên, can dương thượng kháng phát tác, thì thật sự sẽ mất mạng đấy. Ngài bây giờ chưa thể chết, nếu giờ ngài tắt thở, sẽ khiến thái tử điện hạ thêm phiền toái. Hay là, để làm khó thái tử, ngài thà rằng chết luôn bây giờ. Hoàng đế Vĩnh Khánh không chết, nhưng ông thật sự nghẹn một hơi nơi cổ họng, trước mắt trắng xóa, như chìm vào cõi vô minh. Không thể động, không thể nói, nhưng ý thức lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông biết mình chưa chết, ông nghe được hết những lời quan tâm giả dối ấy, ông cũng biết mình bị bọn chúng chuyển lên giường nằm. Ngay khoảnh khắc ấy, sự hối hận trùm kín toàn thân ông. Ông có thể xuống tay giết tam hoàng tử, tứ hoàng tử, vậy mà tại sao lại dung tha cho trưởng tử? Ông có nhiều con như thế, chẳng lẽ lại sợ khi già không có người kế vị? Ông niệm tình tiên hoàng hậu, giữ cho A Nhung một con đường sống. Không ngờ A Nhung lại hồi đáp ông như thế. Ông thật sự rất hối hận, nếu có thể làm lại từ đầu, ông nhất định không giữ mạng A Nhung, cả Lâm Dục nữa, sớm nên xử lý rồi. Ông chìm trong hối hận đến ngạt thở, cũng chẳng còn nghe thấy gì xung quanh. Mãi đến lúc có chút cảm giác trở lại, ông mới dần dần nghe được bên tai. Là lỗi của con, phụ hoàng vì gặp con, xúc động quá mức nên mới. Đừng nói vậy A Nhung, là Hoàng huynh nhớ lại những năm qua đã hiểu lầm con, cảm thấy hổ thẹn. Phụ tử gặp nhau, nhất thời không ổn định tâm tình. Thái y, phụ hoàng khi nào mới tỉnh lại? Phụ hoàng, người nghe thấy con nói không? Hoàng đế nghe được. Nghe mà muốn nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Lý Nhung. Nhưng ông làm không được, đôi mắt cố gắng trợn to, ngoài nước mắt rơi lã chã, chẳng còn phản ứng gì hơn. Thái y chẩn đoán, bán thân bất toại, chỉ hai khắc sau đó, Tiêu Tể tướng, Kỳ Thái phó, và Hứa Thái bảo. Người kế nhiệm Tằng Văn Tuyên, đã được triệu đến ngự thư phòng, ngoài trời mưa tầm tã, gió lạnh buốt ra, nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả, lại là bầu không khí trong ngự thư phòng. Không còn đường chọn, Hải Công Công đành nhắm mắt kể lại mọi chuyện cho ba vị đại thần. Trưởng công chúa đưa A Vi cô nương diện thánh, nói chuyện gần đây, thánh thượng vô cùng cảm khái, cũng muốn nói vài lời với thái tử điện hạ. Sau khi gặp thái tử, thánh thượng nói muốn cho thái tử một công đạo, ai ngờ xúc động quá. Liền ngất đi, thái y đã chẩn qua, nói không thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng, nghe thánh thượng nói chuyện, ông vẫn hiểu và có thể đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa lúc này đang ngồi ở chiếc ghế bên giường, nói tiếp lời vô cùng thản nhiên. Tình hình là như vậy, Hoàng huynh ngã bệnh, nhưng quốc bất khả nhất nhật vô quân, nên ta liền mời các vị đại nhân tới. Trực tiếp thỉnh ý Hoàng huynh, Tiêu Thái phó tuổi đã cao, Mao Công Công bèn tìm một chiếc ghế con để ông ngồi bên giường Hoàng đế Vĩnh Khánh. Ông nghiêng người, ghé sát đến gần, gọi khẽ, Thánh thượng. Hoàng đế Vĩnh Khánh gắng sức phát ra vài tiếng, a, mơ hồ. Tiêu Thái phó hỏi, Thánh thượng định ai giám quốc, giờ đã đến lúc phải chọn người, xin hỏi, có phải để thái tử giám quốc chăng? Hoàng đế Vĩnh Khánh sao có thể gật đầu chấp thuận, ông giãy giụa, a, liên hồi, kích động tột độ. Trưởng công chúa giả vờ hồ đồ, quay sang hỏi Hải Công Công. Người hiểu Hoàng huynh nhất, ông ấy gào cả đoạn như vậy, là ý gì thế? Hải Công Công cúi đầu, nét mặt cung kính như mọi khi, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên quyết. Ông hít sâu một hơi, cổ cứng lại, nói, Thánh thượng nói, đương nhiên là nên để thái tử giám quốc, nhưng, phải làm rõ oan án trước, trả lại sự trong sạch cho thái tử, để danh chính ngôn thuận. Hoàng đế Vĩnh Khánh nghe thấy những lời này, tức đến run rẩy toàn thân, nhưng chỉ có thể, giống lên, không nói rõ lời. Hải Công Công tiếp tục bịa, ngài còn nói, những người từng bị vu oan trong vụ án Vu Cổ, cần phải được giải oan, cần phải được truy phong. Còn những kẻ mưu đồ tạo dựng oan án, tất cả phải bị xử phạt nghiêm khắc, mới có thể an ủi linh hồn người đã khuất. Thánh thượng nói, ngài từng nghe theo lời gièm pha, nhất ý làm theo ý mình, dẫn đến hậu quả ngày hôm nay, lòng rất đau xót và hối hận. Ông ta dừng lại, không nói nổi nữa. Không phải vì cạn lời, mà là gian dối đến mức chính bản thân ông ta cũng thấy xấu hổ. Hoàng đế Vĩnh Khánh cũng không còn. Được nữa. Mỗi chữ ông cố gắng phát ra đều bị cố ý xuyên tạc. Ý chí giận dữ bùng cháy trong lòng ông, nhưng không ai hiểu được. Không ai hiểu được ông đang nghĩ gì. Không ai quan tâm đến ông hận đến mức nào. Chỉ có sấm chớp ngoài trời, cùng mưa rơi xối xả, là nói hộ tâm trạng ông. Trong suốt đoạn đối thoại ấy, A Vi vẫn lặng lẽ đứng nơi góc phòng, không nói một lời. Nàng im lặng nhìn hoàng đế giãy giụa, rồi lặng lẽ bước tới gần cửa điện, khẽ mở một khe, ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời. Ba vị đại thần thật sự không nghi ngờ chút nào sao? A Vi nghĩ thầm, chưa chắc, chẳng qua, chuyện đã đến nước này, về công về tư, đều cần có một kết cục, ổn thỏa nhất, hôm qua, trên triều. Thẩm Lâm Dục công khai lật lại vụ án Vu Cổ, từng bằng chứng được bày ra rõ ràng, chỉ đích danh Lý Hiệu, Lý Sùng, Lý Vi. Hôm nay, Lâm Triều, bá quan chia phe tranh cãi. Chân thật xen lẫn dối trá, nhưng các lão thần đều đã có phán đoán trong lòng. Vào đúng thời điểm này, Hoàng đế ngã bệnh, Lý Sùng, Lý Vi còn bị nhốt trong chiếu chỉ ngục. Đám thần tử sẽ đặt kỳ vọng vào Lục Hoàng tử, Cửu Hoàng tử không có binh, không có thế. Hay là xuôi theo thế cuộc, để cho thái tử bị phế trở thành thái tử danh chính ngôn thuận. Không khó đoán, nhân tính, vốn luôn dễ hiểu, A Vi chợt nhớ lại, hôm ấy Lục Niệm từng nói. Muốn chính trực nói lời phải, dám đối đầu với thiên tử. Nếu đám lão thần ấy thật sự dám, thì 10 năm trước bọn họ đã theo Kim Thái Sư xuống mổ rồi. Còn sống đến hôm nay, chỉ vì biết cúi đầu mà thôi. Năm xưa không dám chống thánh thượng, nay cũng không dám chống thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, thầm nghĩ, Lục Niệm nói đúng. Rất đúng, Lục Niệm đã đưa nàng thứ tốt, thứ đủ để qua mọi cuộc điều tra. Một năm trước, Phùng Du gặp đại biến, ở trong thư phòng của phụ thân lục lọi suốt một đêm. Hắn không thể chấp nhận sự thật, mình là con trai của kẻ sát nhân. Càng không thể chấp nhận việc quan phủ tra ra sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể rửa sạch tội lỗi. Thế nhưng, hắn chẳng biết cha mình đã giết Kim Phu Nhân bằng cách nào. Mẹ hắn cũng chẳng biết gì, chỉ còn hy vọng là trong thư phòng sẽ có manh mối. Nửa đêm về sáng, Phùng Du tìm thấy một tờ giấy. Tờ giấy ấy giấu trong khoang bí mật dưới mặt bàn thư, chiếc bàn mà phụ thân hắn yêu quý vô cùng, dùng suốt mười mấy năm, chuyển nhà cũng không rời. Tờ giấy đã cũ, được viết bằng kim thể, một loại chữ viết trang nghiêm, chỉ dùng cho việc trọng yếu. Trước đây, Phùng Du chỉ luôn nhìn phụ thân mình như một đại nhân trong triều, ngồi vững nơi đài các. Chỉ đến khi cha chết, hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy nét chữ kim thể do chính ông viết. Chữ viết trên tờ giấy đó, giống hệt với nét chữ trong những bản kinh chép tay, thậm chí cả bức tuyệt mệnh thư mà phụ thân để lại trước lúc chết. Trên tờ giấy ấy là một phương thuốc, bên dưới ghi chú rõ ràng, nghiền thành bột, gây mất tiếng, bán thân bất toại. Có lẽ, chính phương thuốc này đã được cha dùng để hại chết Kim Phu Nhân. Phùng Du thầm suy đoán như vậy, trời chưa sáng hẳn, hắn liền đi khắp hai ba hiệu thuốc, thu mua nguyên liệu cần thiết, sau đó trộn lại, pha vào chè ngọt, cẩn thận đặt trong hộp đồ ăn, đưa tận tay bà cụ nhà họ Phùng. Phùng lão phu nhân đổ bệnh, phương thuốc đó là do Văn Ma Ma cài lại, giấu trong thư phòng, khi đám người nhà họ Phùng vội vã đi tìm nàng ở chùa. Vốn không chắc sẽ có lúc cần dùng đến, nhưng về sau, ở hàng bánh Văn Thắn, nghe được tin bà già độc ác ấy bị liệt nửa người, A Vi liền biết. Mình đã mượn được một thanh đao, Thuận Thiên Phủ từng mời đại phu, Trấn Phủ Ti sau khi tiếp nhận cũng cho mời thái y, kết luận, hoàn toàn kín kẽ, không để lộ sơ hở. Cho đến ngày A Vi hỏi Thẩm Lâm Dục, có thể khiến một người bán thân bất toại, mất tiếng không? Thì lúc ấy, Thẩm Lâm Dục mới hiểu ra tất cả. Đột nhiên, một tiếng sét nổ vang trời. Gió lạnh mang theo mưa ào ào quất vào người A Vi, nàng khẽ siết chặt nắm tay. Lần này, nàng là người trực tiếp ra tay, trời đã lạnh như thế, lại là cuối tháng 10 âm lịch rồi. Cách chương